Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2212, chương 2208, nội bộ. Dịch Thiên Vân cùng đám người một khối tiến vào ánh sáng trong môn về sau. Hơi thoáng chớp mắt, đập vào mi mắt chính là một cái tầng tầng lớp lớp cấu tạo bốn phương tám hướng đều có phòng ốc. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát hiện phòng ốc đều là điên đảo về phần hai bên trái phải phòng ốc. Càng là hoành, nhìn tương đối kỳ lạ chủ yếu nhất là những này phòng ốc. Còn không có ngã xuống. Kỳ lạ như vậy cấu tạo. Tuy nói đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng có thể làm đến. Nhưng làm như thế ý nghĩa là cái gì dù sao phía trên cùng hai bên trái phải phòng ốc. Căn bản là không có cách nào ở người phòng ở không phải chạy đến. Liền là nghiêng, nhìn tựa như là điên đảo thế giới giống như kỳ lạ như vậy cấu tạo. Xem như để Dịch Thiên Vân đại khái nhãn giới không nghĩ tới tử kim thần các bên trong. Lại là bộ dáng này, hắn còn tưởng rằng sẽ cùng cái khác thần điện cùng loại. Đều là các loại thông đạo, để cho người ta không nghĩ ra tình huống thực tế. Lại là những này điên đảo phòng ốc đừng nói là Dịch Thiên Vân. Liền ngay cả những người khác là một mặt cổ quái. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bọn hắn tiến đến tử kim thần các có không chỉ một lần, nhưng xuất hiện loại tình huống này tuyệt đối là lần đầu tiên. Thật sự là kỳ lạ. Lần này tử kim thần các thay đổi cái dạng, trước đó cũng không phải là như thế. Hết thảy nhìn đều rất bình thường, bây giờ lại là biến thành phòng ốc đều các loại nghiêng. Cấu tạo hoàn toàn khác biệt, Thiên Nguyệt Minh nhíu mày. Tựa hồ hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn lúc đầu làm tiến vào tới người mở đường. Vậy khẳng định là có chỗ tốt, dù sao sớm biết tình huống bên này. Vậy liền có thể dẫn trước tại gia tộc khác, đi lên lần không thể tiến về khu vực đi đến. Có thể rất nhanh chóng tìm tới bảo vật, bây giờ lại khác biệt. Vô luận là cấu tạo, vẫn là bộ dáng, đều có thay đổi cực lớn. Để bọn hắn kế hoạch lúc trước, lập tức biến thành bọt nước thua thiệt, bọn hắn còn kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tin tưởng không chỉ một gia tộc sẽ làm ra kỹ càng kế hoạch tỉ như tiến đến lập tức liền muốn đi. Trước khu vực nào, hiện tại cũng vô dụng. Trước mắt liền là hoàn toàn mới tràng cảnh, yêu cầu một lần nữa đi thích ứng hoàn cảnh nơi này mới được, cứ như vậy. Liền cần một lần nữa thăm dò, Mộ Kiệt Phong cau mày. Bọn hắn trước đó đều là tới qua, lúc đầu muốn hai nhà hợp tác, một khối liền có thể công phá chỗ sâu nhất khu vực, hiện tại xem ra. Là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Tử kim thần các cũng không có tốt như vậy, lẫn vào Dịch Thiên Vân ở bên cạnh sờ lên cằm. Nhìn lấy bốn phía người tu luyện tình huống, đại bộ phận cùng Thiên Nguyệt Minh bọn hắn là giống nhau. Đều là một mặt mộng không có đi vào, ngược lại là không có có phản ứng gì. Tiến vào tới, đều là một mặt mộng, một lần nữa thăm dò cũng không quan trọng. Dù sao người còn lại, cùng chúng ta đều là giống nhau. Đều là cái gì đều không rõ ràng, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Hàng bắt đầu là giống nhau tình huống dưới, liền thật nhìn riêng phần mình bản sự, cũng thế. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu thăm dò a, hiện tại chúng ta chia làm mấy đám người. Hướng bốn phía nhanh chóng thăm dò, ai cũng không biết nơi này trong phòng sẽ có dạng gì bảo vật, hoặc là có dạng gì mật nói. Thiên Nguyệt Minh cấp tốc làm tốt kế hoạch. Đem bọn hắn cho từng nhóm, trong đó Dịch Thiên Vân cùng Thiên Thịnh Phong làm một tổ. Kỳ thật nói trắng ra là, liền là để Thiên Thịnh Phong nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, lúc đầu muốn cho Dịch Thiên Vân đi dò. Xét một số nguy hiểm không biết, hiện tại chỗ nào đều không rõ ràng, chỉ có thể phân tán ra ngoài dò đường, nhìn chằm chằm hắn. Đừng cho hắn trốn thoát, nếu có cái gì không đúng cử động. Ngươi liền nhìn lấy đến làm, tại rời đi trước đó. Thiên Nguyệt Minh cho Thiên Thịnh Phong truyền âm một câu, Thiên Thịnh Phong nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình hiểu, hướng bên này đi, Thiên Thịnh Phong đối Dịch Thiên Vân ra lệnh. liền tự tác chủ trương mang theo Dịch Thiên Vân hướng trong đó một mảnh khu vực bay đi. Căn bản không cùng Dịch Thiên Vân thương lượng thứ gì, lúc đầu Thiên Thịnh Phong liền đối Dịch Thiên Vân không có hảo cảm gì, nếu không phải vì kế hoạch, hắn đều muốn theo Dịch Thiên Vân đánh nhau, trước đó còn uy hiếp chính mình. Hắn còn có thể đối Dịch Thiên Vân có cái gì tốt cảm giác, có thể nói Dịch Thiên Vân cũng không có nói gì nhiều, liền theo Thiên Thịnh Phong một khối tìm kiếm. Dù sao tại không cần thiết tình huống dưới, hắn cũng sẽ không tùy ý động thủ. Thiên Thịnh Phong mang theo hắn trực tiếp liền xông vào một cái nhìn không tệ trong phòng, bên trong trang trí tương đối xa hoa, dùng các loại chân quý khoáng thạch chế tạo thành những tài liệu này cũng là có thể chế tạo tinh hà cấp bảo vật. Ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được, khó trách thường xuyên sẽ phun ra đi ra từng đống tinh hà cấp bảo vật. Ở chỗ này đồ dùng trong nhà đều là dùng có thể đánh tạo tinh hà cấp bảo vật vật liệu chế tác. Có thể nghĩ đông đảo bảo vật vẩy xuống ra ngoài, đó là cỡ nào tùy ý sự tình. Ở chỗ này tinh hà cấp bảo vật liền là tương đối không trọng yếu bảo vật, bởi vậy có thể tùy ý vẩy xuống ra ngoài. Ở bên ngoài người tu luyện lại là coi như trấn tộc chi bảo, ở bên trong lại là như là đồ dùng trong nhà. Cái này đẳng cấp cách thật đúng là cách xa, không hổ là cấp bậc đại năng thần các. Có bảo vật thật sự là nhiều lắm. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, nơi này chính là từng đống đồ dùng trong nhà, trừ cái đó ra không có chỗ đặc thù gì. Thiên Thịnh Phong vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền tiếp tục mang theo Dịch Thiên Vân hướng xuống một nơi bay đi. Tuy nói vật liệu cũng không tệ lắm, nhưng còn không thả trong mắt hắn, bọn hắn gặp được tốt hơn cũng không thể vì điểm ấy hạt vừng lại là từ bỏ. Dưa hấu một kiện tinh tôn cấp bảo vật cũng không biết tương đương bao nhiêu ngàn cái tinh hà cấp bảo vật, hơn nữa còn là cấp thấp nhất tinh tôn cấp bảo vật. Bởi vậy bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm tinh tôn cấp bảo vật, mà không phải những này tinh hà cấp bảo vật. Nếu là một mực vơ vét những bảo vật này, người khác nếu là cầm tới một kiện tinh tôn cấp bảo vật, vậy bọn hắn nhưng chính là thua thiệt lớn. Tuy nói nơi này nhiều như vậy đồ dùng trong nhà vật liệu chế tạo có thể được đến rất nhiều sao sông cấp bảo vật, nhưng so với uy lực, đừng nói là ngàn cái, vạn cái tinh hà cấp bảo vật đều bù không được một kiện tinh tôn cấp bảo vật. Đây chính là khối lượng bên trên vấn đề, mà không phải về số lượng so đấu. Dịch Thiên Vân ngay tại đằng sau yên lặng đi theo, Thiên Thịnh Phong ngay ở phía trước dẫn đầu, bằng tốc độ kinh người một đường quét ngang phòng ốc đi qua. Còn lại người tu luyện đều không khác mấy, đều là một đường tiến lên, có thì là vơ vét một chút, có thì là cùng Thiên Thịnh Phong bọn hắn, đều là ưu tiên tìm kiếm cái khác khác loại bảo vật, hoặc là kỳ lạ thông đạo. Từ bên ngoài nhìn lại, liền là từng đống phòng ốc, không nhìn thấy bất luận cái gì đặc thù thông đạo. Đây chính là vì gì bọn hắn không ngừng tại như vậy nhiều trong phòng xuyên tới xuyên lui tìm kiếm nguyên nhân. Không có cách nào xâm nhập, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng phòng ốc đến dò xét cái này tình huống bên trong, không vẫn là không có tiếp tục tìm kiếm. Thiên Thịnh Phong có chút bực bội, kế hoạch đều tan vỡ, sau đó lại là một mực tới tới lui lui địa tìm kiếm, thật sự là tâm phiền vô cùng. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, hắn biết chắc mỗi một chỗ mình có thể mở ra. Đừng quên hắn nhưng là có được Tử Kim Thần các chìa khóa, hắn không biết mở ra nơi nào cửa lớn, nhưng khẳng định là có cực lớn tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.